từ từ đứng lên, chiếu ngục phế bỏ a lời nói rơi xuống, người đã tiêu tan ở trong gió, chỉ lưu lại đầy đất tàn tạ.